Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể chư huynh đệ, chư quyến thuộc gần xa thân mến, sáng hôm nay là ngày 18 tháng 5 năm 2017, cũng như thường lệ là vào ngày thứ năm, thứ ba, thứ năm, thứ bảy, chư huynh đệ chúng ta gặp gỡ, chia sẻ, nhắc nhở cho nhau nghe về cái kinh Đại Thừa Liễu Nghĩa. Thưa chư Phật tử, là tôi giảng sáng nay với các vị, thứ bảy này nghỉ một kỳ, là vì ngày mai tôi lại đi San Jose ở tiểu bang Cali để giảng bên đó cái chương trình tôi bắt quan trai. Đúng ra thì hàng tháng tôi đi vào tháng chẵn, nhưng mà kỳ này thì thầy trụ trì cho nên là Phật tử yêu cầu, cho nên vậy mà sáng mai 5 giờ chúng tôi lại phải đi, tối thứ bảy lại về, thứ ba chúng ta lại gặp nhau. Nên thứ bảy thì nghỉ một kỳ, là ngày mà ngày thứ bảy này tôi không có giảng buổi sáng, nhưng mà tôi giảng đại ý kinh Pháp Hoa thì trực tiếp là 10 giờ của Cali, có nghĩa là cách đây một giờ, 10 giờ tôi cũng quay trực tiếp 10 giờ sáng thứ bảy tại giờ của Cali, và 1 giờ rưỡi chiều thứ bảy giờ của Cali. Cho nên sáng thứ bảy chúng tôi không có nói chuyện trên mạng với các vị như thường lệ. Năm nay thì không biết rằng là cái khí hậu nó thay đổi rất là kỳ cục. Giờ phút này mà bên tiểu bang tôi đang ở đây nó chỉ có 45 độ F. Có nghĩa là trên dưới nó 12 độ C. Rất là lạnh. Và mưa, hiện bây giờ gần ở đây là có tuyết nữa. Cho nên năm nay các vị thấy cái khí hậu cũng không có thể đoán biết được. Thay đổi rất là kỳ cục, rất là bất thường. Thưa chư huynh đệ, là bây giờ sáng nay chúng ta tiếp tục học kinh Pháp Hoa. Đúng lý ra thì chúng ta bàn luận về vấn đề kinh cái phẩm thứ 12 nó cũng chưa có hết ý. Nhưng mà vì không lẽ rồi có nhiêu nó hoài, thôi thì bây giờ mình vừa đi tiếp tục cái phẩm thứ 12 nhưng mà lại qua cái phẩm thứ 13. Bởi vì các huynh đệ cũng biết là cái phẩm thứ 12, 11, 12, 13 nó có những cái liên hệ với nhau. Nó liên hệ với nhau mà chúng ta phải cần nên biết là nó liên hệ với nhau, chứ không phải là nó xa rời đâu. Nó liên hệ từng cái ý nghĩa. Như kỳ rồi thì phẩm thứ 12 thì tôi đang nói cái chỗ ngũ trùng bất nhị. Thật ra mà nói thì các vị biết rằng có những lúc giảng tôi cũng nổi sân, nổi si. Tôi cũng bực mình, tôi cũng la hét. Mình nghe lại thì mình cũng thấy mình có cái lỗi trong đó. Nhưng mà lắm khi thì các vị biết còn phàm mà, nên rồi la hét giận, la hét. Thí dụ như kỳ rồi tôi có la hét cái vấn đề mà dụ mà tăng ni ở chung ngang cơ với nhau, hoặc là cách vài tuổi mà tăng ni ở chung, hoặc là ni xuất gia cho tăng, hoặc là tăng xuất gia cho ni, ngang hàng với nhau ở chung. Thật sự ra là tôi la hét như vậy tôi được cái gì? Bởi vì tôi có những cái điều mà tai nghe, mắt thấy, nó có những cái chướng duyên nó làm cho con người mình nó rất là khó chịu. Vậy mới nói thôi, chứ thật sự ra thì mình biết rằng mình nói nó cũng không thấm vào đâu. Cái nghiệp chúng sanh nó như vậy rồi. Mà nó như vậy là nó như vậy. Còn nếu con người mà có muốn chuyển đổi là do cái tâm tưởng, cái tư tưởng con người quyết chí tự gạn lọc cho mình, khơi trong cho mình hay không. Chứ còn dầu có Phật còn tại thế đi nữa mà khuyên họ cũng chưa chắc gì họ nghe đâu các vị. Chẳng qua cái người nào có căn lành, có chủng tử, có nhân duyên, có phước báo á, thì mình nói ít nhưng mà người ta lại thấm thía, người ta lại coi như là thay đổi cái ý thức trao dồi trong cuộc sống của họ. Còn những người mà căn lành kém, phước đức kém, nhân duyên kém á, thì thật sự ra có khi người ta gọi là giáo đa thành quán. Mình giáo quá, mình nói nhiều chừng nào thì nó trở thành cái quán hận, nó trở thành cái thù hằn cũng có. Thôi thì nói vậy thôi, thì các vị ở trên này đại đa số nghe tôi giảng từ bấy lâu nay á, mình đã là quyến thuộc với nhau rồi. Thì cái vị nào nghe cũng phải có chút suy nghĩ, tại sao thầy phải la như vậy? La như vậy lợi ích gì cho thầy không có, lợi ích gì cho tôi không có. Nhưng mà tại tôi thấy có những cái bất bình, bất mãn, làm cho nó có những cái đau thương đổ vỡ trong Phật Pháp, vậy mới la thôi. Chứ còn đúng ra mà đang giảng cái ngũ trùng bất nhị mà đi la đi hét như vậy là mình sai trước rồi đó. Thôi nói trở lại, thì Pháp Sư Từ Anh á, để nói lên cái vấn đề mà cái phẩm Đề Bà Đạt Đa cũng như phẩm trì này á, thì Ngài có soạn ra cái chỗ mà ngũ trùng bất nhị. Ngũ là năm, năm cái điều mà nó trùng lập với nhau mà nó chẳng hai. Ví dụ như là cổ kim bất nhị. Kim bất nhị là xưa nay, mình cứ quan niệm là có xưa rồi nay, nó có hai cái như vậy. Nhưng mà thật ra đối với Ngài Từ Anh, quan niệm với tinh thần của Phật giáo thì không có xưa cũng chẳng có nay là gì. Bởi vì Phật đã bảo, trong kinh đó Phật đã bảo để nói rằng Ngài xuất hiện ra để nói rằng xưa, thì chứng minh cho cái trong cái thế giới của chư Phật nó có từ xưa, xa xưa chứ không phải có từ thời Đức Phật Thích Ca. Và ý niệm xưa ngày nay của Đức Phật Thích Ca giảng đó không phải là của ngày nay hay của ngày mai, mà giữa quá khứ, hiện tại và vị lai nó chỉ là một. Bởi vì chân lý nó chỉ là một, nó chỉ là duy nhất, nó không có hai, không thể nói khác hơn được. Dù thời gian nó thay đổi, dù cái quốc độ nó có thay đổi, dù con người có thay đổi, nhưng mà chân lý nó chỉ duy là một, mới gọi là cổ kim bất nhị. Thứ hai là tịnh uế bất nhị. Tịnh là thanh tịnh, là trong sạch, quế là dơ nhớp, trượt ác. Mình thấy nó là hai, nhưng thật ra nó cũng không là hai. Bởi vì thế giới này dơ hay là sạch là do ta hết. Ta bà hay tịnh độ là do ta hết, nó không khác. Ta bà đối với những kẻ tham dục, dâm dục, thực dục, làm cho nó triểu nặng, đau khổ, tự mình ràng buộc, tự mình trói lấy mình, tự mình tạo những cái nghiệp hữu lậu hoặc, thì đó là ta bà. Còn nếu mình muốn tự mình tháo gỡ gông cùng xiềng xích, tự mình tháo gỡ những cái tư tưởng chấp mắc, tự mình tháo gỡ những cái tham lam sân hận si mê, cho nó lìa khỏi cái thân tâm này, thì cũng tự mình nó trở thành tịnh độ. Không ai ban, cũng không gian sinh cầu nguyện mà được. À, học Phật Pháp học vậy cho nên mới gọi là ta bà, gọi là tịnh quế bất nhị. Tịnh quế bất nhị. Vì vậy trong Phẩm Hiện Bảo Tháp mới nói đưa ra vấn đề Đức Phật Thích Ca gom phân thân của mình lại để thấy Phật đa bảo. Thế thì từ cái ta bà đó mà biến thành tịnh độ. Cái thứ ba là thiện ác bất nhị. Là ở trong các pháp, Phật thường dạy làm lành, làm phước, làm ác thì sanh tội. Nên tư tưởng tiểu thừa thì cho rằng Đề Bà Đạt Đa đang thọ báo ở địa ngục. Nhưng mà đến phẩm 12 này nói lên cái chân lý thiện ác, không hai. Đối với cõi Phật, tuyệt đối vượt đối đãi thiện ác, và tất cả hữu tình vô tình đều thành Phật. Sở dĩ mình chấp cái thiện cho nên mình thấy cái đó là sai quấy là ác. Sở dĩ mình thấy cái đó là ác cho nên cái này là thiện. Hai cái này nó vẫn còn đối đãi với nhau. Mà đối nhà Phật cũng phải vượt, vượt lên cái đối đãi. Bởi vì thiện và ác cái vốn tánh không. Thiện và ác cái vốn tánh không. Cho nên tội, tội, cái tánh tội vốn không do tâm tạo. Cái tánh của tội nó là không. Nhưng mà do tâm mà tạo ra thiện hay ác, tội hay phước. Vì vậy tới đây rồi, thì chúng ta phải ráng cố gắng học hỏi và biết được và để trong cái tâm của mình là biết là thiện ác nó vốn không hai. Cho nên tổ sư Quyền Giác không rồi mà tôi giảng chứng đạo ca cái đó là vô tội phước, vô tội ích, tịch diệt tánh trung, mạc vấn mịch, tỷ lai tầng kính, vị tầng ma, kim nhật phân minh, tu phổ tịch. Tội là gì, phước là gì, vô tội phước, không có tội mà cũng không có phước gì hết. Đây là một cặp phạm trù đối đại. Chỉ ai mà học Phật thiệt thì nghe này mới thấm nghe. Chứ còn khéo mà lâu lâu vô nghe lần mà nghe này không biết gì. Ủa sao kỳ vậy? Trên trần đời này tội với phước là quan trọng, mà tại sao bây giờ học tới kinh Đại Thừa Bộ rồi ông thầy tài, ông khùng hay là ông nói lộn rồi sao mà bây giờ ông nói không có tội có phước. Tội và phước là do tâm tạo. Nhưng mà tánh của tội và phước nó vốn không. Nhờ cái tánh tội nó vốn không, cho nên chúng ta làm tội, chúng ta biết quay đầu, chúng ta biết ăn năn sám hối, thì chúng ta mới trở về cái bản nhân thanh tịnh thành Phật được. Chứ nếu tánh tội nó vốn có thì hỏi các vị sao ta thành Phật được. Mình là đủ thứ tội hết trơn mà, phải không? Mình bước một bước chân đi, nó đã giẫm côn trùng, nó đã tội. Mình uống một ly nước, nó đã có vi trùng, nó đã tội. Rồi mình cái gì cũng tội. Mình khởi một ý nghĩ, nó cũng đã có tội trong đó. Giận dữ nó cũng có tội rồi. Hay là mình tham vọng gì đó, nó cũng tất cả cái gì dường như thân khẩu ý mình á. Mà nếu mình không biết kiềm chế nó, mình không biết xem nó thì cái gì nó cũng tội hết. Nhưng mà nếu tội tội vậy chắc chồng chắc ở đâu. Cho nên cái tánh tội nó vốn không. Nếu con người nào biết học Phật, học chánh pháp, sống theo chánh pháp, hành chánh pháp, quay đầu với chánh pháp, làm những cái điều lành, làm những điều đúng, thì tự động nó tiêu tan cái tội hiện tượng sanh diệt kia. Cái thứ tư là nữ nam bất nhị. Nữ nam bất nhị là chúng ta được biểu hiện qua cái hình ảnh như long nữ 8 tuổi thành Phật trong nháy mắt, nhanh hơn dân hạt châu. Theo lẽ còn ở đoạn chánh văn sao tôi đọc, nhưng mà tôi không cần đọc rồi, các vị cũng tìm hiểu đọc. Khi mà giữa đối với nhau, đối lý với nhau thì Ngài Xá Lợi Phất nói tại sao mà con gái của vua Rồng 8 tuổi mà thành Phật, và trong cái hồi xưa giờ người nữ có 5 điều không được làm, mà tại sao bây giờ lại thành Phật. Xưa nay người ta quan niệm là người nữ là không được làm Phạm Thiên, không được làm Đế Thích, không được làm Ma Vương, không được làm Chuyển Luân Thánh Vương, không được làm Phật. Có 5 điều tuyệt đối người nữ không được làm. Mà tại sao tới đây lại là nói vấn đề đó? Thế thì long nữ mới cởi cái hạt châu của mình, chia làm 2 dân cúng. Một phần cúng cho Phật Đa Bảo, một phần cúng cho Phật Thích Ca. Hỏi là có mau không? Thì nó mau, nhưng mà mau thành Phật còn mau hơn việc cúng kia nữa là sao? Như vậy thì cái hình tướng chỗ này là lìa cái tướng, lìa cái ngã tướng, lìa cái chấp tướng, để trở về cái bản tánh là không có nam không có nữ. Tướng có nam có nữ, tâm tưởng có nam có nữ, hình hiện tượng có nam có nữ, nhưng mà trở về cái bản tánh chân như thanh tịnh thì tánh nó bình đẳng. Cũng như hư không là một thứ, hư không nó không có khác, thứ không cần dành riêng cho ai. Phật tánh cũng như vậy, cũng là một thứ không khác, không dành riêng cho ai. Thế nếu con người nào có trở về với bản tâm thanh tịnh, trở về với cái con người thật của chính mình, thể cái thể hoàn toàn vắng lặng trong suốt như tàu, thì cái đó là Phật, chứ không có nói nam nữ gì hết. Cho nên Phật không có Phật bà, mà cũng không có nói là Phật ông, tại vì tất cả đều là ông, cho nên mới nói ông Phật. Thế còn không có Phật bà ở trong đó. Nên nhiều người tôi nói thiệt, mình nói nó kỳ, gọi Quan Âm là Phật bà. Phật làm gì có bà, cho nên Phật thì không có Phật bà. Nói vậy ai hiểu sao hiểu. Phật thì có ông Phật, Phật là trưởng phu, Phật là một đấng đầy đủ phước báo, chứ không có vụ mà hiện tượng của nữ, hình tướng của nữ. Cho nên không có Phật bà. Nhưng mà tại vì khi mà dựng lên cái hình ảnh Bồ Tát biểu trưng Quan Thế Âm, nó là tại vì cái lòng của Ngài, mình mượn cái tôn xưng Ngài là bậc đại bi. Cho nên khi mà qua tới Việt Nam thì Ngài hiện thân người mẹ, để người mẹ thương con tha thiết. Chứ đúng ra Phật không có vụ mà Phật bà mặc áo trắng mà đeo chuỗi rồi đội cái mão trắng này kia, mà không có vụ đó xảy ra. Do mình đặt ra, do kể từ khi qua Trung Quốc rồi qua tới Việt Nam, rồi mình đặt ra hiện tượng, cái hình tượng của bà mẹ, rồi từ đó có cái tích là Quan Âm Thiện Kính cũng là nói về người nữ, hay là Quan Âm Diệu Thiện cũng nói về người nữ. Vì vậy mà những người này có sức nhẫn chịu, có sức nhẫn nhục, có sức tinh tấn, cho nên cái lòng của các người này cái đại bi lớn vậy, cho nên nó tương xứng với cái lòng đại bi của Bồ Tát Quan Âm. Thành ra từ đó mà phát quả lên cái hình ảnh Bồ Tát Quan Âm là người nữ, chứ thật sự hả Phật là Bồ Tát là không có nữ nhân ở trong đó. Ở đâu mà 10 người đàn ông mà có người đàn bà vô là lộn xộn, 10 người đàn ông không sao, chứ có người đàn bà sọt vô là lộn xộn. Còn người đàn ông mà cái tánh lộn xộn thì nó gọi là tánh đàn bà, mặt gà mái, nó khác. Còn mà nếu mà đàn ông mà có chất trưởng phu quân tử, rồi người ta sống trong cái hiền hòa, sống trong cái cương trực, sống trong cái trí tuệ đàng hoàng. Còn đàn ông mà đàn ông thiệt là không có chất đàn bà, mặt gà mái trong đó. Cho nên là nói thẳng thừng như vậy cho đại chúng. Cuối cùng thì cái thứ năm của ngũ trùng bất nhị đó là ấu lão bất nhị. Là thà là cái đạt tới nhất thể thì tất cả chúng sanh là bất sanh bất diệt, chứ không có nó già trẻ trong đó. Tất cả chúng sanh là bất sanh bất diệt đó. Rồi thôi, coi như mình tạm lướt qua cái phẩm Đề Bài Đạt La nha. Bây giờ bắt đầu mình đi vô tới cái phẩm trì. Phẩm trì thứ 13. Cái phẩm này có những vấn đề rất quan trọng cho cách nhìn trong giai đoạn thực tại. Xin các vị quyến thuộc đọc suy nghĩ từ từ để nó tại sao nó có cái phẩm tên là phẩm trì. Phẩm thứ 13 này có tên là phẩm trì, hay nói cho đủ là khuyến trì, nghĩa là khuyến khích mà giữ gìn mạng mạch của đạo pháp sau khi Phật nhập diệt. Trì là giữ gìn, là hành trì, mà nói đủ là khuyến quá, khuyến khích để giữ gìn cái mạng mạch đạo pháp sau khi Phật nhập diệt. Hai phẩm là cái phẩm Đề Bà Đạt Đa và cái phẩm trì này nè, nó là tinh thần tuyệt đối bình đẳng, triết lý sâu sắc, một nguồn tư tưởng cao tột của hạng tiểu và trung căn thì khó mà thấu hiểu và chấp nhận được. Bởi cái nền giáo lý này, nó giáo lý cao tột, chỉ có đại thừa, đại thẳng hay là cái hạng trình độ căn cơ cao, thoáng, rộng thì mới chấp nhận hai cái phẩm này như tôi đã nói. Còn cái hạng tiểu thừa và trung căn, tiểu căn và trung căn khó thấu hiểu và khó chấp nhận được. Ngay khi Phật còn tại thế, đã có người nghe qua không bằng lòng, hà huống khi Phật nhập diệt. khi thành vô thượng chánh đẳng chánh giác ở cõi Bồ Đề thì thật ra Đức Thế Tôn đã muốn truyền đạt cái chân lý này rồi. Nhưng vì căn tánh hạnh nghiệp của chúng sanh quá nhỏ bé, cho nên Đức Thế Tôn và phương tiện mà dẫn dắt trải qua quá trình hơn 40 năm mới Ngài chỉ chuyên nói những cái bộ kinh thông thường gọi là tiểu thừa, rồi đến quyền thừa, và bây giờ khi chúng ta học tới Pháp Hoa Niết Bàn này mới đại thừa. Đại thừa là bởi vì Ngài nói lên cái viên lý, viên thừa của chân lý tuyệt đối bình đẳng. Cái pháp đốn giáo nó viên mãn tròn đầy. Cái lời chân thật nó thấu tận nguồn chân. Bởi vì đối với không gian vô tận, thời gian vô cùng này, ai mà khám phá là tận nguồn chân? Chỉ có trí tuệ mới khám phá tận nguồn chân của hư không biến pháp giới. Bởi vì chúng sanh căn cơ nó thấp bé như vậy, cho nên trải qua mấy mươi năm dài, Đức Thế Tôn chỉ là phương tiện. Thí dụ ra đường gặp cái khúc cây trôi, Phật về, Phật, bữa nay ta nói cho nhà ngươi nghe, cho các tỳ kheo nghe về khúc cây trôi. Ta thấy có ông nông phu đó, ông đốn cây, ông cho cây nó từ trên thượng nguồn hay là từ trên núi á, ông thải xuống suối để cho nó trôi ra xuống đồng bằng. Thì bây giờ khúc cây đó nó trôi làm sao này các tỳ kheo ha? Khúc cây đó nó trôi, đừng cho nó, nếu mà nó được cái dòng suối thẳng, dòng suối nước thẳng, nước nhiều, thì khúc cây đó nó phải đừng có bị vướng các cái cục đá ở giữa chẳng hạn, thì khúc cây nó sẽ trôi ra tới xuống đồng bằng. Rồi khúc cây đó đừng có cho nó tấp hai bên bờ, thì khúc cây đó chắc chắn sẽ tới đồng bằng. Khúc cây đó đừng có cho nó mục rửa theo cái dòng nước xoáy thì nó sẽ tới đồng bằng. Khúc cây đó nó đừng có cho người vớt thì chắc chắn nó sẽ xuống tới đồng bằng, vân vân. Thì Phật đưa ra bốn năm điều gì đó. Phật nói này các tỳ kheo, khúc cây kia cũng như chúng ta vậy. Sở dĩ chúng ta tu hành là chúng ta muốn trôi về cái biển tánh thanh tịnh. Thì bây giờ chúng ta đang ở cái nơi gò nóng, đang ở cái nơi trần lao sinh tử này, mà nếu chúng ta muốn được tới cái chỗ thanh tịnh thì bây giờ trước hết là người tu chúng ta đừng có tấp hai bên bờ như khúc cây kia. Hai bên bờ đó là chấp ngã và chấp pháp. Hồi này các tỳ kheo muốn cái khúc cây mà nó muốn cho cái chúng ta trở về với cái biển giác thanh tịnh thì các tỳ kheo nên nhớ là đừng có cho nó vướng các cái cục đá. Các cục đá đó là ví dụ cục đá danh, cục đá lợi, cục đá thực, cục đá thì, cục đá sắc, cục đá tài, vân vân. Có nghĩa là đừng có vướng trong ngũ dục lạc. Đó là những cái cục đá nó làm chướng ngại trên bước đường tu hành để trở về cái biển giác thanh tịnh. Thôi ráng mà vượt qua nghe, đừng để cho nó vướng. Hôm nay các tỳ kheo nó từ khúc cây kia mà từ đến thượng nguồn nó trôi về đồng bằng thì đừng để cho có người vớt. Đó, nhân dân thì đó là những cái, đó là phương tiện. Mượn phương tiện mà để dẫn dụ cho các tỳ kheo, các đệ tử Phật để mà nương cái phương tiện đó mà quán chiếu mà tu hành. Nhưng mà tới cái thời kỳ cuối cùng như kinh Đại Thừa Viên Giáo này thì Phật không còn mượn nói nó nữa, mà Phật chỉ thẳng tất cả chúng ta đều có khả năng thành Phật, đều có bản chất Phật sẵn rồi. Cho nên những cái lặng nhận lại nhạy kia là phương tiện của Như Lai. Nó có nghĩa là cái trình độ này nó nâng cao tột đỉnh rồi, cái gì rõ chưa? Cho nên các vị cũng đừng có vội mà bôi bác mà phê phán Đại Thừa Giáo, mà cũng đừng có thấy là Tiểu Thừa Giáo là cái pháp cao, pháp tu hành để giải thoát, chưa hẳn. Nó chỉ là phương tiện. Cho nên Đức Phật đã nói rõ câu trong cái phẩm phương tiện á, bao nhiêu thí dụ lời lẽ ngôn từ nhân duyên từ trước tới nay Như Lai nói ra là nhằm dẫn cái chúng sanh xa lìa cái lòng chấp thôi, mới dẫn cái chúng sanh xa lòng chấp mà, chứ chưa có chỉ thẳng cái chúng sanh thấy được cái bản chất thật của chính mình. Bởi vì mình kẹt chấp quá đi, cho nên Ngài phải phương tiện dụ dẫn vậy thôi. Đó, tôi bữa nay tôi phân tích trở lại cho các vị rõ rồi nha. Cho nên khi thành vô thượng giác ở với cõi Bồ Đề thì Đức Thế Tôn muốn truyền đạt chân lý này rồi, Nhưng vì căn tánh hạnh nghiệp chúng sanh còn thấp kém, cho nên Đức Thế Tôn phải phương tiện từng bước dẫn dắt trải qua quá trình hơn 40 năm để nói kinh tiểu thừa, rồi đến quyền thừa, rồi mới bước vào đại thừa. Ngày nay chúng ta học, tư duy, tu tập và truyền bá kinh Pháp Hoa, phải ý thức rằng sự hiện hữu của chúng ta rất cần thiết, và làm sao mỗi lời nói, hành động, ý nghĩ đem lại an lành đến cho mọi người. Hiểu và sống như vậy mới là người trì kinh Pháp Hoa, tức là giữ gìn nhân cách Phật, giữ gìn Phật huệ, vì Đức Phật đến nơi nào thì tình thương, an lạc và hòa bình đến đó. Khẳng định như vậy, chúng ta cố vững lòng trước phong ba bão táp, cho nên phẩm 10 Phật có nói: ngay khi Như Lai tại thế, pháp này còn có người không tin, oán ghét, huống là sau khi Phật diệt độ. Chư Bồ Tát phát nguyện, dù có hạng chúng sanh cực ác, vẫn vững lòng truyền bá kinh này, đặt trọn niềm tin nơi Phật, không nản lòng run sợ. Cho nên Phật đã quyền thừa, đây là Phật quyền ký. Phật quyền thừa là ngay khi mà ta còn tại thế đây nè, mà ta nói pháp này mà có người còn không tin, còn quán ghét mà. Hà huống sau khi ta Như Lai diệt độ. Chư Bồ Tát phát nguyện đi, dù có trải qua bao nhiêu cái khó khăn, vẫn vững lòng truyền bá kinh Pháp Hoa trước những cái bọn cực ác. Mà đừng có núng lòng, đừng có run sợ. Người mới phát tâm thực hành cái hạnh Bồ Tát phải chuẩn bị tư tưởng trước mắt. Trên trần đời này có ba hạng, nó luôn chống trái, nó luôn thử thách ta. Các vị nhớ là tôi nhắc cho đại chúng một lần nữa này. Các vị mà vững lòng, các vị mà phát cái tâm tu hành theo cái đạo Bồ Tát, các vị phải chuẩn bị cho mình cái tư tưởng có ba hạng. Trước mắt mình nó có ba hạng mà luôn chống trái chúng ta. Cái hạng thứ nhất là tục chúng tăng thượng mạng. Tục chúng tăng thượng mạng có nghĩa là cái người ở bên ngoài Phật Pháp, nó có cái định kiến cục bộ tà giáo, nó không ưa Phật Pháp. Đây là mình nói tục chúng là người bên ngoài Phật Pháp. Tôi nhắc trở lại, tôi đang đi ngang cái chỗ là có ba hạng ở trước mắt của cái người tu hành phát tâm đạo Bồ Tát này nha. Thứ nhất là tục chúng tăng thượng mạng. Tục chúng là cái chúng là số đông, số một số đó, số nhiều, nó không phải là của theo đạo Phật, thậm chí nó chỉ dựa hơi dọa dẫm nó bên ngoài, mà nó có cái định kiến cục bộ tà giáo, không ưa Phật Pháp. Cái chỗ này thưa các vị, có những người là Phật tử đó nè, là tín đồ Phật giáo mang danh mà còn không ưa, chứ đừng có nói chi là cái người không phải là tín đồ. Nó lạm dụng cái hình thức Phật giáo, nó len lỏi vào chùa, nó phá rối, nó thù hận có. Bây giờ cái đám cư sĩ, tôi nói là các vị ơi, đừng có nói xin lỗi, các vị đừng có buồn nghe, cư sĩ nó có nhiều hạng cư sĩ. Nếu đúng chữ cư sĩ là ẩn sĩ, còn đằng này nó không có ẩn sĩ, mà nó vô chùa nó còn giành quyền, giành chức, giành nói, thậm chí nó còn đủ thứ trong chùa trên á. Các vị đừng có tưởng đâu là vô cái chùa là thanh tịnh, cái chùa nó còn có khi nó lắm khi nó còn thối tha hơn cái sọt rác nữa nha. Đây là tôi nói thành thật, đừng có nghĩ là cái gì mình thấy trước mắt vậy mình tưởng nó đẹp. Thấy chùa chiền cao sang võng lộng, chùa chiền đi có nhiều người đi lim dim, tiếp khách thì tiếp đúng giờ này kia nọ, chứ đừng có tưởng đâu vậy là ngon. Nó thối rùm ở bên trong đó, nó thối mà nó thối tha nữa chứ không phải thối dừa nữa, nó cứ dồi bỏ trong bên trong. Bởi vì tôi không nói thì các vị cũng biết rồi, mà tôi nói ra có khi hại cho mình, phải không? Nói ông thầy mà ông đem đi cái xấu chùa, ông nói không phải đâu. Nói cho mọi người biết để mà cẩn thận, để mà cảnh giác, để mà chọn đúng cái con đường của mình đi, chứ tôi không có ý nói để các vị bỏ đạo. Đạo sao bỏ được? Đạo là chân như, đạo là tuyệt đối, đạo là bất chi bất dịch thì đâu có ai bỏ đạo được. Không bỏ được, đạo không bỏ. Đạo nó luôn hằng hữu. Nhưng mà tại vì trên đoạn đường đi của mình á, nó có nhiều cái trở ngại bởi cái phàm phu, bởi cái chúng sanh. Cho nên chúng ta, cái tục chúng tăng thượng mạng này nè, chúng ta không chống họ nhưng họ luôn gai gắt với ta và sẵn sàng nói xấu, gièm pha, ám hại ta. Tục chúng này là thế lực xấu nên luôn đối nghịch với cái tốt. Chúng ta làm việc tốt thì tất nhiên nó có hại cho cái kẻ xấu, vì chúng ta quá nhiều những cái tâm để mà tạo dựng cái thế giới an lành, tịnh độ, thiên đường cho chúng họ, cho chúng sanh. Cho nên cái chúng xấu nó thấy nó ghét, tại vì chúng nó quá nhiều cái tham vọng. Tục chúng này nó họ dở nhưng họ muốn mọi người có họ giỏi. Do vậy ta phải đóng vai trò tốt, phải biết đối thủ xấu luôn bên cạnh chúng ta. Đối với hạng kỳ ác này, Bồ Tát hàng phục bằng trí tuệ. Các ngài tận dụng khả năng thiên biến vạn hóa, ví như Bồ Tát Quan Âm, tùy trường hợp mà xuất hiện theo yêu cầu của chúng sanh. Khi được chúng sanh bảo hộ, tục chúng đó khó mà chống cự. Xuất hiện ở đây là thích nghi theo yêu cầu, thể hiện cái nhẫn lực của Bồ Tát. Nhẫn ở đây là nhẫn với chính mình, không phải nhẫn với người khác. Có nhiều người tu hành nói nghe ngon lắm, mà tôi dùng cái danh từ là nói theo cái kiểu cà chớn cà cháo. Chuyện của anh ta mình ngon lắm, thôi thầy ơi thầy, mình người tu rồi, nhẫn đi thầy, thầy dạy chúng con nhẫn, thầy nhẫn đi thầy. Rồi thấy chị bạn mình giận hờ nó, thôi chị ơi tu rồi giảng pháp nó dây không, nhịn đi chị ơi, nhẫn đi chị ơi. Chuyện của người ta mình cà chớn cà cháo, mình nói nghe như giống như mình là Bồ Tát, là Phật, là Thánh Hiền vậy. Còn đụng tới chuyện của mình rồi á, có cộng long nhảy không qua, một cái sợi chỉ nhà mình nhảy không qua. Cho nên tôi thì cái hạng cà chớn cà cháo là tôi biết nhiều lắm. Cái hạng mà mở miệng ra là tôi biết nó cà chớn cà cháo cỡ nào. Nó cũng là cái thuộc loại tục chúng tăng thượng mạng. Mình chưa tới đâu hết trơn mà mình đụng việc của người ta là mình làm như mình là Bồ Tát Thánh Hiền. Mình nói nghe hay lắm. Nói nghe giống như là mình là người cao siêu, để cho người khác nhìn thấy mình là người ngon. Đây là cái loại mà mũi mồng, cái loại mà hùm sói chứ không phải là sư tử đâu. Nên tôi nói các vị trời trần đời này nói hoài không hết. Cho nên tôi nói được quý vị đừng có buồn chứ. Tại sao tôi nói đi theo đạo, đi vô chùa đó, 10 người tửng tửng hết chín là vậy đó. 10 người mát mát khùng khùng hết chín là vậy đó. Nó không khùng chỗ này, nó cũng khùng chỗ kia. Nó không mát chỗ này thì nó cũng chạm dây thần kinh chỗ kia. Luôn cả thầy tôi cũng vậy nè. Tửng tửng mát mát chạm dây hết chín nè. Nói vậy là có người tắt đài đi ngủ rồi đó. Và đó là sự thật. Cho nên vì vậy mà nhẫn ở đây á, là nhẫn với chính mình, không phải nhẫn với người khác, để cho họ đánh đập chửi bới rồi mình nhịn là vô ích. Cho nên có người nào muốn tu hiền thì chạy vô non, vô núi, vô rừng tu. Còn mà ở hạ chấp nhận là người tu, mà tu khắp mọi nơi thì cái người đó phải tu trí tuệ thôi chứ không nói tu hiền được. Phải làm cái hạnh của Bồ Tát Quan Âm thôi. Cho nên dựng hình tượng Bồ Tát Quan Âm ra để làm gì? Dựng hình tượng Bồ Tát Quan Âm ra để nói rằng là đối với Ngài là ứng thân của Ngài, hiện thân của Ngài tùy hoàn cảnh. Tùy hoàn cảnh mà hiện thân. Thế mà cứu chúng sanh vượt qua bao khổ nạn. Chứ không lẽ rồi bây giờ mình trên đường mình dẫn dắt mọi người đi rồi mình ngồi đó cho nó xẻ thịt mình hay sao? Nếu mà mình là một người tướng ra trận, mà mình là điều binh khiển tướng, mà mình ngồi đó để cho nó lắc thịt mình, để cho nó giết mình, nó là mình tôi giữ giới, tôi này kia nọ, tôi không được cầm gươm giết giặc rồi, để cho giặc nó giết mình, là mình làm tướng với ai? Đó, cho nên tôi nói đại chúng nghe là học Phật phải có trí tuệ, đừng có học theo cái kiểu ngu đần, theo cái kiểu đạo đức giả, theo cái kiểu mũi mồng, theo cái kiểu mà chạm thần kinh đó. Đừng học Phật làm gì hết, đừng tu Phật làm gì hết. Ở nhà với chồng, với con, với vợ, chủ nhật dẫn vợ con đi ăn, ngày lễ người ta đi ăn vui vậy được rồi. Chứ còn học Phật thiệt là phải phải trau dồi trí tuệ. Rồi tôi nói vậy là rất ít người chấp nhận, mà đó là sự thật, mà hay là sự thật sẽ ít người chấp nhận. Và điều tôi nói thật là chúng tôi cũng không hy vọng mong chờ ai chấp nhận làm cái gì. Chúng sanh mà nó muốn chết thì cứ chết, muốn ngu thì cứ ngu, muốn muội thì cứ muội. Rồi hết muốn ngu hết muội rồi tự động quay đầu, lúc đó tôi cũng chậm trễ gì. Nói đây là nói cho những người mà người ta đang có trên cái viễn trình thăng tiến thôi, chứ còn thật sự ra tôi nói về tôi biết là hao hơi tổn sức thì chứ cũng không mấy lợi ích cho người ta đâu. Bởi vì cái sự thật nó là như vậy, sự thật khó nghe, sự thật khó bằng lòng, sự thật khó chấp nhận. Nhẫn nhục là áo giáp xung ra trận, có khi phải chém tướng đạt cờ, làm những việc không ưa thích, nhưng chung cuộc là để cốt, để giáo hóa chúng sanh. Ví như Bồ Tát Quan Âm, không nổi sân mà đội ba hòn núi trên đầu, không khẹt lửa ra, khẹt lửa đỏ bằng lưỡi ra, thì làm gì thập loại cô hồn các đảng mà hoảng sợ. Cũng với hạng này, các bậc thiền sư tiền bối Việt Nam thể hiện trọn cái tư cách của hạnh Bồ Tát kham nhẫn. Điển hình như Đỗ Thuận Pháp Sư, không thuyết pháp mà ngài làm anh lái đò trên dòng sông trước đền Hoa Lư. Trong lúc Đinh Tiên Hoàng mới dựng nước để mỗi ngày đưa khách sang sông. Có nghĩa là ông Đỗ Thuận Pháp Sư này là coi như ông không phải làm pháp sư như tôi mà ngày nay giảng gì đâu. Ông là không đói hết đó. Mà ông này ông phải giả là ông lấy đò ở trước cái đền Hoa Lư. Trong lúc mà ông Đinh Tiên Hoàng mới dựng nước, ông mới bảo vệ cái Hoa Lư mà cái giang sơn mà ông làm lái đò để ông nghe ngóng tin tức, để đưa khách sang sông để nghe ngóng tin tức, hiểu rõ tin tức từ Trung Quốc sang, để giúp vua giải quyết những việc, những vấn đề khó khăn. Như hình ảnh ngài Ngô Chân Lưu dám lột áo thiền sư, kham nhẫn mặc cái áo thái sư, mang hết tâm lực hoàn thành sứ mệnh của lịch sử giao phó. Qua vị thiền sư mà chúng ta nghe đó, chúng ta mới đủ thấy rằng muốn hàng phục cái tục chúng tăng thượng mạng, ta phải đồng hành với họ, nhưng sen gần bùn mà không được dính chút bẩn nhớ. Cho nên có những Phật tử người ta tu thiệt á, người ta cái hành động, cái cách sống người ta nó hay lắm. Người ta sống rất bình thường, hành động người ta có thậm chí rất là khinh thường cũng có, chứ không phải bình thường đâu. Lời nói có khi khinh thường cũng có, nhưng mà cái tâm của họ, cái cuộc sống của họ rất là tốt lành. Có nhiều người mở miệng đó là trời trời Phật Phật, nhưng mà trong bụng đó là toàn là dao găm, toàn là súng ống, nhiều lắm á, cái hạng này nhiều lắm á. Mở miệng là trời trời Phật Phật, mở miệng ra toàn là ngũ quẩn dây không, toàn là bát nhã, toàn là kim cang, mở miệng ra toàn là từ bi hỷ xả không à, mà thật sự ra là trong bụng trong lòng toàn là dao găm súng ống không à. Hạng này nhiều hơn cái hạng mà tu hành có cái chất thanh tịnh đàng hoàng. Thấy đàng hoàng không phải là đàng hoàng ở chỗ cái hình tướng, mà thậm chí người ta có người bất bình thường, người ta nói sằng cũng có, nói tục cũng có, nói sầy có, mà người ta sống cuộc sống ta rất bình thường, mà người ta là cái tâm hồn người ta rất là phi thường. Hồi nãy giờ là tôi đang đi ngang cái chỗ là tục chúng tăng thượng mạng, bây giờ cái thứ hai là đạo môn tăng thượng mạng. là những người ở thế gian, những người thế gian ở thế gian người ta không hiểu biết chống trái ta là chuyện bình thường. Còn cái hạng mà người tu, người xuất gia tu hành cùng tôn thờ một Đức Phật với ta, nhưng mang tâm niệm hẹp hòi, ích kỷ, thấy việc làm của ta sanh ra thù hiềm, kinh tị. Đây là cái hạng gọi là đạo môn tăng thượng mạng. Ngay cùng một đạo Phật, đây là cái hạng đáng sợ hơn cái hạng bên ngoài. Vì sống chung, học chung cho nên khó đề phòng. Họ có chút hiểu biết lý luận sẵn sàng để có những cái thủ đoạn nói xấu, ám hại. Nhưng hành giả tu tập có khuôn phép, không được dùng phương trước xấu xa để chống lại. Cái hạng đạo môn này không có tài học rộng và thường không làm việc lợi ích cho số đông. Nhưng họ lại hay phê phán, chỉ trích, để rồi chính sự cố chấp đó của họ mà trói tay chân họ và tự giết họ. Tuy nhiên ngày nay thì cái xã hội nó văn minh, cho nên nhiều bậc có trí thức hiểu biết sẽ đẩy lùi những nhà sư không học, không có đạo đức, mà họ trở thành những con người quấy phá, thì những người này trần đời này họ bây giờ họ đẩy lùi hết rồi. Để lùi và dần dần cho họ chết trong quên lãng. Có mấy ông qua bên đây rồi đi vượt biên, qua bên đây rồi tiếp tục cạo đầu mặc áo, cầm loa mà la ông sùm, la hét chửi bới ông sùm. Rồi các vị thấy ban đầu thì nhiều người ta theo lắm, nhưng mà rồi dần dần rồi người trí họ biết họ cũng xa lắm, dần dần họ đẩy lùi vô bóng tối hết. Cho nên nếu mà những cái năm mà chín mấy, tám mấy thì các vị thấy, tại vì các thầy có ăn, có học, có tu, người ta đâu có qua bên đây được. Xã hội đó chưa mở cửa mà. Ai mà đi vượt biên qua đây vẫn giữ được cái áo tu, vẫn còn cạo cái đầu, nó bậy nó bạ, chúng vẫn nghe rành rành. Bởi vì lúc đó không có người, không có sự truyền bá, không có sự hiểu biết. Rồi cái hở cái chụp mũ, chụp mũ với ông thầy, mấy ông thầy tu từ Việt Nam mới qua là chụp cho cái mũ cộng sản, rồi chụp cái này chụp cái nọ, tôi cuối cùng đó là đạo môn tăng thượng mạng, mình giết mình chứ ai giết mình. Nhưng mà mai thay cái xã hội nó mỗi lúc mà phát triển, con người ta nhận ra, ta hiểu biết, ta nhận thức hiểu biết, cho nên giờ nó đỡ rồi. Giờ muốn nói với dòm trước dòm sau chứ nói bậy cũng chẳng ai nghe. Giờ mà cái đám Phật tử mà tôi gọi là cà chớn cà cháo đó, nói bậy cũng chẳng ai nghe. Nói về cái gì Mỹ có phần chứng, nói cái gì thì phải có cái lẽ thật người ta mới nghe, chứ nói bậy chẳng ai nghe. Hồi xưa cứ hở ra là chụp mũ, hở là chụp mũ, chụp riết rồi chụp không được cái gì, chụp mà giống như bắt lương vậy, mà không nắm trấu sao bắt được lương, không nắm trò sao bắt được lương. Mà cho nên tôi nói các vị là cái khôn của chúng ta là phải bình lặng, đừng có hở cái chụp mũ cái chớn cái cháo. Cho nên cái hạng mà đạo môn tăng thượng mạng này nguy hiểm hơn cái tục chúng tăng thượng mạng. Cái tục chúng bên ngoài nó không có làm gì mình được, nó nói cho đã rồi thôi, nó nói lần cao nhất, nó nói lần thứ hai người ta còn nghe, chứ lần thứ ba người ta nghe rồi. Nhưng mà cái hạng đạo môn tăng thượng mạng này nè, nó ăn không ngồi rồi, nó tìm đủ cách, nó phê bình, nó chỉ trích, nó ở chung nhau. Cho nên nó biết hết rồi, biết đường đi lối về hết rồi, lúc này mới nguy hiểm. Cái hạng thứ ba là tím thánh tăng thượng mạng. Cái hạng này là những người tu lâu, tuổi cao, tác lớn, vọng trọng, nhưng lại có nhiều bạc ác, tệ ác. Kinh Pháp Hoa cho biết hạng này, người đời coi họ là lục thông la hán. Những người này do cái phước đời trước, đời nay sanh lại đầy đủ thiện duyên, hình tướng dễ coi, nhưng tâm hồn lại hèn mạt. Họ được chút ít công đức liền cấu kết với những người quyền thế để hưởng lợi lộc và phục vụ mục tiêu phi đạo đức. Bên ngoài mọi người tôn sùng họ là thánh sống, nhưng bên trong họ đầy đủ ba nghiệp ác. Họ có thế lực thường lấn áp, bắt nạt, cô thế, gây khó khăn trong việc tu hành và hoàn truyền cho người. Cái hạng này ở xã hội nào cũng có, sau chủ nghĩa cũng có, mà xã hội tư bản này cũng có. Đây là cái hạng gọi là tiến thánh tăng thượng mạng. Cái hạng này họ ở trong chùa lâu năm, họ cạo đầu mặc áo lâu năm, cho là họ tu lâu năm, nhưng mà thật ra họ rất là nhiều cái tệ lậu ở trong đó, xấu xa trong đó. Đây bên nhất là bên Mỹ này nhiều lắm nè, mà tôi nói ra ai có tôi không nói tên ai, cho nên tôi cũng chẳng sợ ai ai làm gì tôi được. 70-80 tuổi rồi mà còn mò mẫm rờ rẫm vuốt ve. Nhưng mà ai mà nghịch ý với họ là họ kéo bè kéo cánh, họ triệt hạ, chụp mũ này chụp mũ nọ, hẳn là nhiều lắm. Tắc xịt cũng có, Cali cũng có. Bởi vì thường thường mấy cái hạng này nó dồn ở mấy chỗ cộng đồng người Việt đông. Còn bên Việt Nam thì khỏi nói rồi, bên Việt Nam là cái thầy chùa người ta cho là thầy chùa quốc danh, thầy chùa cộng sản, nó là dựa thần ý thế, nó bắt nạt thế coi, nó lập phe lập đảng nên nó ăn hối lộ. Ở trần đời nó hối lộ thì thầy chùa cũng hối lộ. Quý vị đừng tưởng thầy chùa không hối lộ à, cũng mua danh bán chức. Bởi vì cái xã hội mà, xã hội thì cái đạo nó cũng phải chạy theo cái nguồn xã hội vậy thôi. Mà đạo đó là đạo hình tướng đó nghe, chứ đạo thiệt thì không có. Hình tướng của đạo nó cũng phải chạy theo vậy thôi. Cho nên đây là cái hạng mà là tiến thánh tăng thượng mạng. Có thế lực thường hay bắt nạt người thế cô, gây khó khăn cho việc tu hành và của người hoằng truyền. Đối với hạng này chúng ta phải có quá trình tu tập lâu dài, phải chịu đựng cái kham nhẫn và có trí thức đạo đức mới mong thực hiện mục tiêu hoằng đạo. Tuy nhiên đây không phải là vấn đề đơn giản. Vì vậy chư Bồ Tát theo tinh thần Đại Thừa phải hiện thân làm đủ mọi ngành nghề, mọi lĩnh vực, mọi tầng lớp, chứ còn chấp chặt theo cái tư tưởng Tiểu Thừa mang hình tướng thân văn liêm diêm tu hành chứng quả niết bàn thì chắc chắn không thành tựu được. Nói như vậy mà đối với những cái cuộc đời nó có những cái hạn như vậy thì chúng ta cũng phải tùy thời mà biến hiện. Cho nên tôi nhắc trở lại là bữa nay tôi đang đi ngang, trước khi vào học cái phẩm trì là tôi nhắc cho các vị ba hạng người mà luôn có những cái tư tưởng chống trái, luôn có những tư tưởng sai lầm ở trước mắt để mà chống phá những người tu cái hạnh Bồ Tát. Hạng thứ nhất là gì? Là tục chúng tăng thượng mạng. Hạng thứ hai là đạo môn tăng thượng mạng. Và hạng thứ ba là tiếm thánh tăng thượng mạng. Các vị nhớ nha. Tại sao theo lẽ tôi đi vô kinh liền, chứ tại sao tôi nói mấy cái này? Tại vì cần thiết phải nói rồi mới đi vô trong kinh thì các vị học dễ dàng hơn. Thời gian dài cuối thời Trần, Việt Nam không có Bồ Tát xuất hiện, chỉ toàn là bậc cái hạng tiếm thánh tăng thượng mạng lãnh đạo. Các vị này thì chỉ xem sao nè, bắt ma nè, cúng tế nè, không đóng góp thiết thực gì cho đời, chỉ dụ khị những người nhẹ dạ khả tin. Cuối cùng thì sau khi đó thì cuộc đời họ rõ rồi, họ mới đẩy những cái hạng này vào cái bóng đêm. Nhưng mà tuy nhiên nó kéo cái Phật giáo Việt Nam thời đó xuống cấp trầm trọng, rơi vào hố sâu của tội lỗi. Cho nó kéo dài, nó làm cho cái Phật giáo nó xuống cấp trầm trọng chứ không phải vừa. Bởi vì cái thời gian cuối thời Trần nó chỉ còn cái hạng gọi là tiếm thánh tăng thượng mạng thôi. Trong khi cái thời Trần khai sáng ra cái thời Trần là thủy tổ đó là vua Trần Thái Tông, nhưng mà cái người mà dục dậy cái thiền phái đó là vua Trần Nhân Tông, là cháu nội của vua Trần Thái Tông. Vậy mà cũng được có mấy đời Trần Thái Tông, Trần Thánh Tông, Trần Anh Nhân Tông, tới Trần Anh Tông, nhưng mà vậy tới đời của Trần Nghệ Tông là nó muốn mất gốc, nó không tin Phật pháp nữa. Tới được Trần Nghệ Tông là muốn dẹp rồi đó. Bắt đầu lúc đó chỉ còn cái hạng gọi là tiếm thánh. Tiếm thánh tăng thượng mạng là cái hạng này nó cầu lợi thôi, nó cầu danh thôi. Đó, thì bắt đầu từ thời đó nó xuống dốc trầm trọng ở Phật giáo. Vậy thì Phật giáo vàng son thời Trần, nhưng mà cũng rồi cũng phải bị suy sụp bởi những người mà tướng thánh tăng thượng mạng đó. Cho nên phẩm trì là cái phẩm khuyến hóa tất cả mọi hành giả giữ gìn gia tài quý báu của Phật. Thôi chắc hôm nay vô tới đây được rồi hả? Nay giới thiệu thôi ha. Rồi thứ ba tuần sau chúng ta gặp lại nha. À, thứ bảy này tôi cũng nhắc lại đại chúng là thứ bảy này là ngày mai là thứ sáu bên này. Sáng sớm ngày mai là tôi phải đi xuyên bang giảng ở bên San Jose của tiểu bang Cali. Như vậy các vị nào mà có nghe tôi giảng đại ý khi nó qua, có nghĩa là tôi tóm gọn lại, bên đó là tôi giảng đại ý mà. Thì tóm gọn lại là tôi giảng lúc 10 giờ của Cali và 1 giờ rưỡi chiều của Cali, là các vị ở Việt Nam để có 10 giờ. Nó đi trước ở bên tiểu bang tôi đang ở là 10 giờ ở Cali, có nghĩa là nó cùng múi giờ ở Việt Nam. 10 giờ sáng có nghĩa là 10 giờ đêm. 1 giờ rưỡi chiều có nghĩa là 1 giờ sáng, nhân dân là ngày thứ bảy. Thôi, kính chúc quý vị được thân tâm thường lạc. Nếu các vị nào không rảnh thì chúng ta sẽ gặp nhau vào sáng thứ ba tuần tới. Nhớ có rảnh thì cứ nghe cái giờ tôi giảng là 10 giờ của sáng của Cali ngày thứ bảy, có nghĩa là 10 giờ tối của Việt Nam và 1 giờ rưỡi sáng của 1 giờ rưỡi chiều của Cali là 1 giờ rưỡi sáng của Việt Nam. Là ngày thứ bảy tôi giảng hai thời tại nơi San Jose của tiểu bang California, Hoa Kỳ. Thôi kính chúc quý vị thân tâm thường lạc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.